Số 13 phố Minh Khơ. Chương 128, đến phiên ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ rưỡi, đèn trong nhà Imerai đã sáng lên. John và Alfred đưa hài cốt của gia đình 4 người vào quan tài. Đẩy ra khỏi tầng hầm và đặt nó tại địa điểm tang lễ. Khi đó, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chú Mason ngầm một điếu thuốc trong miệng mắng. À, sớm vậy rồi. Mina mở cửa. Chú Rod, đứng ở cửa, là người một nhà Rod. Thậm chí ngay cả bà nội của Sarah cũng được con dâu và cháu gái dìu đi tới nơi này. Giờ này, bên ngoài rất lạnh. Rod vừa xoa xoa tay vừa cẩn thận hỏi Mason bên trong. Xin hỏi, ta hiện tại có thể đến xem. Nhìn Shizuo một chút sao? Được, mời vào. Chú Mason lập tức giơ tay ra hiệu cho bên kia cất nhạc lên. Sau đó, hắn, Alfred và John đứng ở hai bên. Ra hiệu cho gia đình Rod có thể vào và thương tiếc. Thời gian tang lễ cũng không tính là dài. Chỉ là trước mỗi quan tài đều nhìn một chút. Người một nhà này lại một lần nữa tụ tập ở cửa. Chú Mason chủ động tiến lên hỏi. Hay là để ta lái xe đưa các ngươi về nhà? Không không không không. Hôm nay các ngươi đã bận rộn. Sẽ không làm phiền. Rod thoạt nhìn già đi rất nhiều. Trong ánh mắt, cũng không có loại rực rỡ nữa. Sau đó, mẹ già của Rod lấy ra một phong bì từ vòng tay của mình. Có một tấm màn đen được bọc ở trên và đưa nó cho Mason. Đây là tiền đặt cọc. Mason lắc đầu nói. Chi phí mai táng đã có người trả. Tiền đặt cọc cũng không có người thu. Cả nhà chết hết. Ai sẽ nhận tiền? Bà nội kiên trì nói. Cacahong nhiều lắm. Chỉ có một chút tâm ý. Dùng làm tang sự. Chú Mason lịch sự mỉm cười nói. Lão phu nhân. Phí tang lễ đã có người trả rồi. Lão thái thái rất bướng bỉnh nhét phong bì vào túi Mason. Môi run rẩy, cắn ra một vài từ. Tiền của họ, bẩn thỉu. Sắc mặt chú Mason lúc này đỏ lên. Ngẩng cổ lên, hít sâu một hơi. Rod kéo mẹ già của mình trở lại. Ý bảo vợ mình mang theo mẹ mình đi ra ngoài trước. Hắn chủ động tiến lên xin lỗi Mason. Thật xin lỗi, mẹ của ta nàng không có ý này. Chỉ là, không có việc gì, ta biết, ta hiểu, hốc mắt chú Mason có chút đỏ ửng, nhưng vẫn hỏi, vẫn là để ta kêu xe đưa các ngươi về nhà đi. Đúng rồi, làm sao các ngươi tới đây được? Giờ này, không có xe điện, không cần, chúng ta trước tiên không về nhà. Hôm nay ta định dẫn gia đình ta đến công viên gần đó. Ngồi một ngày. Sau đó lại theo chuyến xe điện trễ nhất trở về. Đêm qua có phóng viên đến đưa tiền cho ta. Không ít, 5.000 lucoi. Nói để cho ta ngày hôm nay đến đây để phỏng vấn. Chờ sau khi cuộc phỏng vấn hoàn thành, sẽ cho ta thêm 5.000 lucoi. Ta đã từ chối, nói rằng họ đi tìm người khác. Nhưng ta sợ hôm nay họ lại đến nhà ta để tìm ta. Ta muốn đưa gia đình ta ra ngoài để trốn. Trước sau cộng lại, 1.000.000 lucoi, cho dù cả năm đều là mùa hè, ta bán dép lê cũng không kiếm được nhiều như vậy. Rod lấy điếu thuốc của mình ra khỏi túi, mỉm cười, thuốc lá rẻ tiền, không tiện cho ngài. Chính hắn cắn một cái trong miệng, lại lấy ra diêm, châm lửa, quay lại, vừa đi ra ngoài vừa nói. Đi ra ngoài né tránh. Chỉ là vì sợ đến lúc đó thật sự chịu không nổi sự hấp dẫn của 1.000.000 lucoi. Ai, thật lớn một khoản tiền a. Karen thức dậy lúc 7 giờ rưỡi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn vẫn rất ổn định. Cho dù buổi sáng trong nhà có việc, hắn cũng không cần dậy sớm. Ví dụ như hôm nay, nhiệm vụ của hắn là làm bữa ăn, không bao gồm bữa sáng, chỉ có bữa trưa và đồ ăn nhẹ buổi chiều. Đứng ở cửa sổ tầng 3 nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã rất náo nhiệt. Đám hoa hồng trắng xuất hiện vào ngày hôm qua. Hôm nay lại tụ tập lại đây. Vẫn ngồi yên hô khẩu hiệu. Đồng thời, một nhóm công nhân mặc quần áo lao động cùng với vết bẩn rõ ràng trên khuôn mặt của họ giơ biển khẩu hiệu. Đến đây tham gia vào cuộc biểu tình. Cũng không biết sáng sớm hôm nay Bọn họ là từ đâu kết thúc ca đêm rồi làm cho mình bẩn thỉu như vậy? Bất chấp nghỉ ngơi liền chạy tới. Các phóng viên cũng đã đến và bắt đầu chụp ảnh. Tất nhiên, đây vẫn là buổi sáng. Chờ đợi cho đến giữa trưa, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn. Karen ăn sáng trước. Lúc ăn sáng theo thói quen lật xem báo. Nhật báo Lucia. Hôm nay Gyota ế điên rồi. Ấn bản thứ nhất, ấn bản thứ hai, ấn bản thứ ba gần như nửa tờ báo. Hoàn toàn là theo đuổi vụ việc cả nhà của công nhân đại diện diễu hành tự sát. Hơn nữa, trong mô tả quá trình vụ việc, còn được thêm vào số lượng lớn công kích đối với thị trưởng cũ. Đây không giống như đang đọc báo tin tức, giống như đang đọc tiểu thuyết huyền nghi. Bởi vì rất nhiều chi tiết ở đây dường như đang ám chỉ. Bởi vì cuộc diễu hành làm cho thị trưởng cũ mất mặt. Vậy nên thị trưởng cũ đã phái người ám sát họ. Không còn hài lòng với phương thức tự sát bình thường sao? Karen để ý đến tên của tổng biên tập. Hiu Mia, cách chương.